Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Cánh Nhân. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Băng Di Nguyên Quân lạnh lùng liếc nhìn nàng, quay đầu lại nói với Huyền Thành Đạo Trưởng. Căn cứ tình báo chúng ta tìm hiểu được, Từ Khiêm kia cướp đi phù đồ bảo tháp của Tam Hoa Tự, Phật môn sẽ không bỏ qua như vậy. Tìm hiểu ra chỗ hướng của tăng nhân Tây Vực, có lẽ có thể truy tung tích của Từ Khiêm. Băng Sơn Đại Mỹ Nhân thản nhiên nói, sư phụ vẫn là băng tuyết thông minh trước sau như một. Lý Triệu Chân cảm khái. Sáng sớm, Lý Linh Tố còn đang ngủ say bị một trận tiếng đập cửa ngắn ngủi đánh thức, cùng với tiếng gọi của một vị nữ tử. Cô, việc lớn không xong. Sai Hạnh Nhi mở mắt, cô vợ người ta xinh đẹp, khí chất lạnh nhạt, tư thái lười biếng, dịu dàng nói. Lý Lang, giúp ta mở cửa. Lý Đình Tố nhíu mày, mặc quần áo vào trước đi. Sai Hạnh Nhi lắc đầu, thanh âm lười biếng vô lực. Cũng nói có việc gấp rồi, đi nhanh. Nữ tử mặc quần áo tương đối phiền toái. Lý Đình Tố khoác thêm một áo bào, đi tới bên cạnh cửa mở cửa phòng. Đứng ngoài cửa là nữ tử Xài Gia, tên Xài Bình, mặc áo ngắn gọn gàng có tu vi. Xài Bình vẻ mặt lo lắng, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được dừng trên khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng của Lý Đình Tố, cùng với trong áo bào phanh ra một nửa, bộ ngực cơ bắp cân xứng triển lộ ra trước mặt thiếu nữ. Xài Bình bắt buộc rời đi ánh mắt, hành một lễ sau đó vượt qua bậc cửa vào phòng. Lúc này Xài Hạnh Nhi đã ngồi dậy, đang mặc áo trong màu trắng, che khuất tay yếm màu xanh nõn chuối. Cô, hầm lại bị người ta xâm nhập. Sai Bình báo cáo. Sai Hạnh Nhi không ngừng động tác mặc quần áo tự chấn định. Thi thể có bị trộm không? Không có, nhưng thi thể gia chủ bị người ta giải phẫu. Sai Bình nói. Tay Sai Hạnh Nhi hơi dừng chút, chậm rãi gật đầu. Biết rồi. Nàng đuổi đi Sai Bình, mặc váy đụa, bàn tay trắng nõn cầm lên châm ngọc, cài một cái búi tóc đơn giản nói. Lý Lang, ta đi hầm xem chút, chàng nếu có mệt, nếu cứ ngủ một lát nữa. Lý Đinh Tố ừ một tiếng, đột nhiên giữ chặt tay Sài Hạnh Nhi. Trong ánh mắt hoang mang của nàng, mang nàng kéo vào trong lòng. Tiếp theo, bên cái má trắng nõn, nhẵn nhụi của Sài Hạnh Nhi, dùng sức bẹp một cái cười. Ta sẽ luôn bên nàng. Sài Hạnh Nhi kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt có nước long lanh lóe lên tươi cười. Cửa phòng lần nữa đóng lại, Lý Đinh Tố ngồi một mình bên cạnh bàn. Nghĩ chuyện Sai Bình báo cáo. Thi thể Sai Kiến Nguyên bị giải phẫu, hẳn là Từ Khiêm tiền bối làm. Hắn từng nói muốn điều tra rõ vụ án này, cũng không biết có thu hoạch không. Lý Đinh Tố bỗng nhiên dâng lên cảm giác chờ mong, muốn lập tức tìm được Từ Khiêm, hỏi rõ hắn đang tra những cái gì. Đang nghĩ, cửa phòng chưa khóa bị đẩy ra một khe hở, một con mèo chui vào. Từ tiền bối. Thánh tử nhìn thấy mèo mướp chui vào trong phòng, đầu tiên là sửng sốt. Tiếp đó sắc mặt hiện lên vui mừng thấp giọng. Từ tiền bối sao lại đến đây? Không phải nói mấy ngày đều không gặp mặt sao? Mèo mướp mở miệng nói tiếng người. Là báo ngươi đừng tới gặp ta. Chưa nói ta không gặp ngươi. Dừng chút, hắn có chút buồn bực. Ngươi sao nhận ra ta? Tiền bối lúc trước không phải đã nói đấy tâm cổ khống chế một con mèo lẻn vào Sai phủ, gặp được Sai Hiền sao? Lý Đinh Tố cười. Sau đó thánh tử phát hiện mèo mướp cứng nhắc đứng nơi đó, lâm vào trầm mặc. Ta nói sai cái gì sao? Sắc mặt Lý Đinh Tố có chút mờ mịt. Đáng chết, ta bất chi bất giác cũng nhiễm sở thích của Kim Liên Đạo Trưởng rồi. Không, ta không có. Ta chủ yếu bởi vì mèo mướp có thể trèo tường vượt mái, qua lại như gió. Chó căn bản không thể lèn vào Sài Phủ. Cho dù lèn vào cũng có thể bị hòa thượng làm tịt, làm thành lẩu chó. Hứa Thất An tâm tình phức tạp nói thầm. Lý Đinh Tố có rất nhiều vấn đề muốn dò hỏi, nhưng thấy tiền bối cao thâm khó lường đột nhiên bắt đầu tự hỏi cuộc đời. Hắn không tiện quấy rầy, chỉ có thể ngồi im chờ. Chỉ một lát Hứa Thất An phục hồi tinh thần. Rót chén trà, ta có hơi khát. Khát không phải hắn, là mèo, nhưng cảm thụ đối khát đồng bộ truyền lại cho Hứa Thất An nhập vào trên nó. Lý Đinh Tố lập tức mở chén trà úp ngược, rót đầy chén nước ấm. Mèo mướp thuận thế tiến vào, nhảy lên bàn. Nó chưa lập tức nếm nước trà, mà là nhìn giường hỗn độn, Khứu giác của mèo gấp nhân loại mấy chục lần, bởi vậy hắn có thể dễ dàng ngửi thấy mùi đường. Hứa Thất An đau khổ nhẫn nại tác dụng phụ của tình cổ a một tiếng. Cuộc sống tiêu dao khoái hoạt nha. Nghe vậy, sắc mặt Lý Đinh Tú sụp xuống, đau mày. Tiền bối, người kỳ nào ra tay lấy ra tình cổ. Ta bây giờ mỗi lần nhìn thấy Hạnh Nhi liền không khắc chế được xúc động của mình. Trong đầu tất cả đều là nàng. Nàng vẫy ngón tay, ta sẽ không khống chế được, tự mình lao lên. Vừa nói xong hắn vừa ôm lưng của mình. Làm trò. Hứa Thất An mặt không biểu cảm, giọng điệu lạnh lùng. Chờ đợi sự tình giải quyết, ta sẽ thay ngươi giải trừ tử cổ. Bây giờ giải trừ sẽ rút dây động rừng, khiến Sài Hạnh Nhi phát giác. Cũng chỉ có thể như vậy, Lý Đinh Tố thở dài một tiếng, nghĩ đến hôm khác, luyện một lò đan dược, bổ thận một chút. Sau đó hắn nhớ tới chuyện hầm, nói. Vừa rồi có người thông báo Hạnh Nhi nói hầm bị người ta xâm nhập, thi thể Sài Kiến Nguyên bị người ta giải phẫu. Nói xong hắn hạ giọng. Tiền bối, là người làm sao? Hứa Thất An gật đầu. Quả nhiên là hắn. Lý Đinh Tố nhận được đáp án chính xác, vội vàng truy hỏi. Có tra ra cái gì hay không? Sài Hiền vô cùng có khả năng là con riêng của Sài Kiến Nguyên. Hứa Thất An nói. Hắn sau đó thấy sắc mặt của Lý Đinh Tố xảy ra biến hóa kịch liệt, mở to hai mắt, bộ dáng chấn động lại không dám tin. Cách một lúc Lý Đinh Tố hạ giọng. Xác định không? Sài Hiền 6 ngón, Sài Kiến Nguyên cũng 6 ngón. Có thể là di truyền. Bằng không, không có chuyện trùng hợp như vậy. Lý Linh Tố trầm mặc một lúc lâu. Khó trách Sài Kiến Nguyên nhất định phải mang Sài Nam cả đến Hoàng Phủ ra. Hẳn không có khả năng đồng ý hôn sự của Sài Hiền cùng Sài Nam. Hắn chợt phản ứng lại. Sài Hiền không biết thân phận của mình. Cái này rất dễ suy đoán, nếu biết thân phận con riêng, sẽ không yêu Sài Lam. Không, cũng có khả năng hắn biết, bởi vậy dưới cơn giận dữ giết Sài Kiến Nguyên, chôn giấu bí mật mình là con riêng, sau đó độc chiếm Sài Lam. Lý Đinh Tố mặc sức tưởng tượng. Gia quyền giảng kết cấu, suy luận phù hợp logic, trong lòng Hứa Thất An lải nhải một câu cười nhạo. Người làm sao kết luận biết Sài Hiền biết thân phận của mình? Lại như thế nào kết luận Sài Hiền biết Sài Phủ chỉ có Sài Kiến Nguyên biết thân phận con riêng của hắn? 6 ngón chân tuy bí ẩn, nhưng người cẩn thận, nhất là trưởng bối, quá nửa là biết. Lý Đinh Tố vẻ mặt cứng đờ. Cũng đúng. Mèo Múp An điếm mấy ngụm nước trà tiếp tục. Mặt khác, Sài Kiến Nguyên trước khi chết có dấu hiệu trúng độc, bởi vậy bị giết chết trong thư phòng. Hạ độc quá nửa là người thân. Tiền bối... Ngài hoài nghi là... Hứa Thất An nhưng đón ánh mắt chất vấn của Lý Đinh Tố gật đầu mèo. Không sai, ta hoài nghi Sài Hạnh Nhi, loại độc đó không phải người thường có thể luyện, trừ khi là độc cổ, sư tử, tự mình ra tay. Sài Hạnh Nhi không phải từng đi Nam Cương còn tàu tình cổ. Sắc mặt Lý Đinh Tố trở nên khó coi. Hắn tự nhận đối với nữ nhân rất là bắt bẻ. Phàm là hồng nhan tri kỷ từng có tình duyên, đều có khí chất cùng tính cách độc đáo. Hơn nữa dung mạo dáng người đều phải xuất sắc. Tiếp theo, phương diện tính cách nhất định không thể là hạng đại gian đại ác, nếu không quan điểm xung đột, không thể yêu đương. Cho dù Đông Phương tỷ muội cũng không phải hạng người hiếu sát, tuy nói lúc ở Lôi Châu nhiều xung đột với Từ Khiêm, nhưng đó là lập trường khác nhau, chém giết không thể tránh được. Ở trong nhận thức của hắn, Sa Hạnh Nhi có tâm cơ, dã tâm, có thủ đoạn. Khí chất tựa như hoa đinh hương kết sầu bi, điềm đạm đáng yêu. Trên bản chất không phải một nữ nhân đơn giản. Nhưng Sa Hạnh Nhi tuyệt đối không phải hạng người, không có đạo đức. Nhưng trong khoảng thời gian này, theo vụ án xâm nhập điều tra, hắn đối với việc này dần sinh ra hoài nghi. Ta tới đây không phải tìm ngươi nói chuyện phiếm. Mèo Mướp An nâng móng vuốt vỗ mặt bàn một phát cắt ngang tư duy tán của Lý Đinh Tố. Tiền bối mời nói. Lý Đinh Tố thấp giọng. Sài Quyến Nguyên vì sao phải giấu giếm thân phận của Sài Hiền? Ngươi có nghĩ tới không? Lý Đinh Tố sửng sốt qua vài giây mới hiểu ý tứ Từ Khiêm. Đối với gia chủ một phương thế lực, con riêng không phải chuyện không thể tiết lộ. Nhưng vì sao Sài Hiền lấy thân phận con nuôi ở Sài Phủ nhiều năm như vậy? Lý Đinh Tố trầm ngâm. Nếu không phải nguyên nhân Sài Quyến Nguyên, vậy chính là ở trên người Sài Hiền. Thân thế hắn có bí mật. Mèo Mướp An khẽ cười một tiếng. Trước khi đáp án công bố, bất cứ giả thiết nào cũng có khả năng. Nhưng phải nhớ được chứng thực. Ta nhớ đạo môn âm thần ở thời đại viễn cổ đảm đương chức trách thành hoàng, chuyên câu hồn phách người ta. Lý Đinh Tố vâng một tiếng. Thời kỳ viễn cổ có hai bộ quy củ. Một bộ là thuật pháp dương gian, một bộ là nhân quả chi báo của âm phủ. Đạo môn cai quản âm pháp, nhưng về sau bộ âm pháp này dần suy yếu, cho đến hủy bỏ. Đúng rồi, đoạn lịch sử này ta từng thấy ở chỗ cổ Thiết Tông. Nhưng trước sau chưa nghĩ thấu triệt, tiền bối cũng biết. Từ Khiêm lão quái vật như vậy khẳng định biết nhiều bí ẩn, người khác không biết. Mèo Búp An trầm ngâm một phen kết hợp mình ẩn mình từ chỗ sắc ướp cổ đạt được nói. Thời kỳ viễn cổ chỉ có hai loại phương pháp tu hành, một loại võ đạo, một loại khác là đạo, đạo của đạo môn. Hệ thống đạo thuật so với hệ thống võ phu càng thêm hoàn thiện, cũng sớm hơn. Đổi lại mà nói, viễn cổ là thiên hạ của đạo thuật, đây chính là hoàn cảnh âm pháp tồn tại cũng thịnh hành. Nhưng dần, võ đạo bắt đầu hưng thịnh, Nam Cương nhân tộc mò mẫm cổ thuật, Phật Đà chứng đạo, vu thần xuất thế. Đạo thuật khó có thể chúa tể thiên hạ nữa, âm pháp tự nhiên cũng liền tuyệt tích. Về phần Nho gia cùng thuật sĩ là cận đại mới xuất hiện. Nho Thánh là hơn 2.000 năm trước, thuật sĩ thì 600 năm bằng tuổi quốc gia. Thời kỳ viễn cổ chỉ có võ cùng đạo thuật. Cái này liền có thể lý giải âm pháp xuất hiện. Về sau các hệ thống lớn ra đời, không là đạo môn định đoạt nữa. Từ Khiêm thực sự là lão quái vật biết nhiều bí ẩn như vậy. Lý Linh Tố cảm khái. Đạo môn ta năm đó cũng là vô cùng hưng thịnh, mà nay suy yếu thành chỉ có đạo môn Tam Tông. Hắn vừa nói vừa nhìn về Từ Khiêm, muốn tìm hiểu thêm một chút bí ẩn. Hứa Thất An không quan tâm hắn thản nhiên. Trở lại chuyện chính, thuật pháp đi vào giấc mộng của đạo môn, có thể như mộng vu, thẩm vấn trong mộng không? Lý Đinh Tố nhíu mày trầm ngâm. Không làm được tuyệt đối chúa tể mộng cảnh như mộng vu. Âm thần đi vào giấc mộng câu hồn, chỉ có thể câu người phàm hoặc là kẻ phẩm cấp châm lệch cực lớn với bản thân. Thẩm vấn mà nói, nếu đối phương là phàm nhân, cũng có thể làm được. Tiền bối, nếu bảo ta muốn thẩm vấn Hạnh Nhi, đừng nói ta tu vi còn chưa giải phong. Cho dù trạng thái toàn thịnh, sợ cũng không làm được. Hạnh Nhi là ngũ phẩm hóa kình, trừ phi là tứ phẩm mộng vu ra tay. Mèo Mướp An lắc cái đầu mèo. Không phải cô ta, con trai Sài Kiến Nguyên, ngươi chọn một kẻ yếu nhất thẩm vấn. Hỏi hắn về chuyện Sài Hiền. Sài Hiền lúc thiếu niên bị mang về phủ, cùng nhau lớn lên với con trai Sài Kiến Nguyên. Không ai so với bọn hắn càng thêm hiểu biết Sài Hiền. Lý Đinh Tố gật đầu tỏ vẻ không vấn đề, tựa như nhớ tới cái gì nói. Đúng rồi tiền bối, đêm qua ta phát hiện Hạnh Nhi đêm khuya rời đi rất lâu. Đại khái được 2 khắc đồng hồ trở về, ta âm thầm xuất khiếu theo dõi nàng, phát hiện nàng hướng chỗ sâu trong khu nhà phía nam mà đi. Võ phu trực giác quá mức sâu sắc, ta không dám theo quá gần, cho nên không biết nàng đi theo nơi nào vào cửa nam viện. Mặt Mèo Búp An lộ vẻ ngưng trọng. Giờ nào? Lý Đinh Tố nói, đại khái giờ tí. Tên chó tồi tệ thật yếu này, lại búp đến muộn như vậy. Ngươi không thật yếu, ai thật yếu? Hứa Thất An chậm rãi gật đầu mèo. Ta biết. Căn cứ kinh nghiệm của hắn cùng Hoa Khôi giáo phường ti đêm khuya tâm tình cuộc đời. Mỗi lần tâm tình xong, các Hoa Khôi đều là mồ hôi đầm đìa, cực độ mỏi mệt lập tức ngủ. Xà Hạnh Nhi nửa đêm không ngủ, rời khỏi phòng mà đi, tuyệt đối không bình thường. Buổi tối triệu tập rắn rết chuột bọ xài phủ điều tra kỹ một phen, Hứa Thất An thầm nghĩ. Hắn dần dần thích Thất Tuyệt Cổ rồi, thủ đoạn nhiều, năng lực mạnh, quỷ quái biến hóa nhiều, rất hữu dụng, cũng rất có phong cách. Không giống võ phu, gặp vấn đề trực tiếp xông lên, rút dây động rừng. Ban đêm, trấn Tam Thủy là trấn lớn nằm ở 26 dặm về phía bắc của thành Tương Châu. Thôn trấn có hơn 8.000 dân. Trấn Tam Thủy lưng dựa núi non trùng điệp. Trong núi nhiều dược liệu, bởi vậy dân chúng sống trên phần nhiều lấy hai thuốc để mà sống. Buôn thuốc lớn nhất trên trấn là tổ chức tên Dược Bang. Bang chủ là cao thủ luyện thần cảnh, miễn cưỡng được đặt lên mặt bàn. Lúc đồ ma đại hội, Dược Bang cũng tham dự, tích cực hưởng ứng quan phủ cùng thế lực kêu gọi. Phái ra 30 thành viên của bang phái, gia nhập đội ngũ dân binh, trắng đêm tuần tra. Trừ quan phủ thuộc tổ chức dân binh, cùng với thành viên Dược Bang, trong đội ngũ tuần tra có một vị tăng nhân Phật môn. Võ Tăng chính là tịnh chân nhai đó ở Đồ Ma Đại Hội tỏa sáng rực rỡ. Đội ngũ tuần tra tổng cộng 60 người. 10 người là một đội tay cầm quốc, tuần đêm ở các nơi của thôn trấn. Trần Nhĩ là chấp sự nhỏ của Dược Bang, trên dưới quản 10 người ở Dược Bang. Chấp sự là trung tầng, là đầu mục mệt nhất, chuyên môn xử lý sự kiện vụn vặt. Gặp được điều không thể giải quyết hoặc là không thể quyết định thì báo cáo cho các cao tầng bang phái. Đại sư, may mà có người gia nhập, các huynh đệ đều yên tâm hơn, ban đêm tuần tra lá gan cũng tăng gấp bội. Trần Nhĩ tay cầm cây đuốc nghiêng đầu nhìn Võ Tăng bên người. Vì Võ Tăng Tây Vực này ngũ quan lập thể, ánh mắt thâm thúy thản nhiên. Chỉ là nơi này càng tiện rút lui hơn mà thôi. Trần Nhĩ chưa nghe hiểu lại hỏi, Võ Tăng trẻ tuổi ngậm miệng không đáp, không để ý tới hắn. Nơi này càng tiện rút lui, có ý tứ gì? Hòa thượng Tây Vực này tính tình rất cổ quái. Trong lòng Trần Nhĩ nói thầm vài câu cười gượng. Thì ra là thế. Tịnh Duyên chắp hai tay, bước chân vững vàng đi phía trước. Phía bắc thôn trấn có một dòng sông nhỏ, xuyên qua non nửa thôn trấn, dọc sông là những căn nhà dân. Gió lạnh ập vào mặt. Sau khi tuần tra hai khắc đồng hồ, đội ngũ này xuyên qua cây cầu phiến đá tới gần quán rượu bờ sông. Nơi này là sản nghiệp của Dược Bang, đun nước nóng hâm nóng, rượu đục, chuyên môn cho đội ngũ tuần tra dùng để nghỉ chân. Trong đội ngũ đều là hảo thủ tập võ, trừ những chấp sự như là Trần Nhĩ luyện tinh cảnh, những người khác không có phẩm cấp. Bởi vậy cần một quán rượu như vậy để nghỉ ngơi, uống rượu làm ấm người, bằng không rất dễ mắc phong hàn. Gặp cái thời tiết quỷ, đầu mùa đông đã lạnh như thế. Trần Nhĩ hùng hùng hồ hồ tiến vào quán rượu, cắm đuốc trước mấy ngụm rượu, quay đầu hô. Các huynh đệ, uống, nửa nén hương sau tiếp tục tuần tra. Các nội viên lần lượt vào, ra sức ăn thịt uống rượu. Uống rượu ở trấn Tam Thủy chỉ có, oán giận cái thời tiết quỷ quái này. Trần Nhĩ không quên nịnh nọt. Đại sư, đây là rượu, công thức riêng của trấn Tam Thủy chúng ta sản xuất. Ngài ấm bụng chút. Tịnh Duyên quật đầu, lặng lặng không tiếng, ăn thịt uống rượu. Thân là võ tăng, cơm sao có thể thiếu thịt. Uống mấy ngụm rượu, hắn nhắm mắt tập trung cảm ứng quanh mình, chưa phát hiện khác thường. Tịnh Duyên ở trấn Tam Thủy đã đi tuần hai đêm. Sở dĩ chọn nơi này là vì nơi đây lưng dựa dãy núi mênh mông, ngoài trấn còn có một dòng sông. Phi thường thích hợp rút lui chạy trốn. Đương nhiên, không phải Tịnh Duyên chạy trốn, mà là kẻ làm sằng bậy kia chạy trốn. Người này, luyện thi nhiều ngày, sợ đã đến bình cảnh. Quả quyết sẽ không bỏ lỡ một khối thể phách kim cương này. An tâm đợi, người nọ tự sẽ đến. Đây là lời Tịnh Tâm từng nói. Tịnh Duyên tán đồng quyết định của sư huynh Tịnh Tâm, cũng cho rằng đây là biện pháp nhanh nhất dẫn người ra sau màn. Hành thi không có hơi thở cùng nhịp tim, cũng không tồn tại sát ý cùng ác ý, nhưng bọn họ chỉ cần hành động quy mô lớn sẽ có động tĩnh, ví dụ như tiếng bước chân. Tịnh Duyên chưa phát hiện được khác thường mở mắt. Năm nay mùa đông khó sống nha, không biết lại sắp chết rét bao nhiêu người. Một hán tử dốc một ngụm rượu lắc đầu cảm khái. Trương Ngưu Tử, ngươi còn là hảo hán vì nước vì dân nhà, không bằng mang gia sản quét hết cho quan phủ viện trợ thiên tai. Quyên góp cho quan phủ, vậy còn không bằng trực tiếp ở trên đường cái phát bạc, ít nhất bà con có thể gánh được mấy đồng. Nếu quyên cho quan phủ, bà con thân không lấy được tiền, ngược lại là lão quan phủ lại thêm một tiểu thiếp. Mọi người ùn ùn trêu chọc. Đúng thế, Trương Ngưu Tử, không bằng quyên cho ta đi, ta còn chưa có vợ đâu. Nói chuyện là nam nhân dáng người gầy nhỏ, có vài phần tướng mạo giống chuột. Trương Ngưu Tử mắng một câu thô tục tiếng địa phương nói. Lý Nhị, ngươi không lấy được vợ, nhưng ngươi biết ngủ chị dâu nhà mình. Tiền cưới vợ cũng tiết kiệm được, vợ nào có tốt như chị dâu, tục ngữ nói rồi, ăn ngon không bằng ăn sủi cảo. Chơi sướng cái chị gì? Chơi sướng không gì hơn chị dâu. Có người nói tiếp. Mọi người cười ha ha. Quán rượu lập tức náo nhiệt hẳn lên. Đại ca Lý Nhị giống với đại bộ phận dân trên trấn, hái thuốc trồng mà sống. Lần nào đó lên núi hái thuốc ngã xuống vách núi, đại nạn không chết. Nhưng một đôi chân từ đó phế đi, cả ngày nằm nghiệt giường. Trong nhà không có đàn ông làm việc, chất lượng cuộc sống kịch liệt giảm xuống. Chị dâu của Lý Nhị là người phụ nữ có vài phần tư sắc. Không tới nửa năm, đã dính tới Lý Nhị. Trần Nhĩ nghe đám thủ hạ đùa cợt tức giận mắng lẫn nhau, khóe mắt thoáng nhìn qua Tịnh Duyên buông chén rượu nghiêng đầu nhìn tới. Bên tai ngay sau đó vang lên tiếng của Võ Tăng. Tương Châu mùa đông cũng lạnh giá như vậy. Trần Nhĩ vội vàng xoay người lại bày tỏ tôn kính cung kính trả lời. Sao có thể mỗi mùa đông nếu như vậy dân chúng Tương Châu còn có thể sống sao? Năm nay đặc biệt lạnh, lúc này mới bắt đầu mùa đông không lâu, gió đêm đã như cạo xương. Qua năm ngày nữa, Mai Hiên cũng đã kết ra cột băng rồi. Nói xong Trần Nhĩ nâng chén uống một hơi cạn sạch. Cũng không biết mùa đông năm nay sẽ có bao nhiêu người chết rét. Nhưng vào mùa đông năm nào không có người chết, thế đạo này cũng như vậy, có thể ăn bát cơm là không tệ. Sai Hiền đáng chém ngàn đao kia, mọi người trời rét buốt ra ngoài tuần tra, ta thấy hắn sớm đã chuồn đi rồi, nào còn dám ở lại Tương Châu. Trần Nhĩ lại nhài, thời gian nửa nén hương trôi qua rất nhanh, hắn cầm đoàn đao hò hét. Đừng uống nữa, mau đứng dậy, đều đi tuần phố cho lão tử. Đã qua nửa nén hương rồi sao, ta cảm giác mới ngồi xuống. Uống nửa chén hương đã đi, trời lạnh như thế, Sa Hiền chó chết kìa, không chừng quấn trong chăn cùng với nữ nhân nào vui vẻ, khẳng định sẽ không ra ngoài quấy rối. Các thành viên đội tuần tra mồm năm miệng mười oán giận. Lúc này Tịnh Duyên vành tai khẽ động, nghe thấy dòng nước rất nhỏ bất thường. Cầm miệng, Tịnh Duyên quát. Tiếng ồn ào xung quanh vì thế yên tĩnh, không ai dám nói chuyện, mờ mịt nhìn hắn. Tịnh Duyên không quan tâm bọn họ nhắm mắt, mang thính lực phóng đại đến mức tận cùng. Tiếng nước ào ào truyền vào trong tai, khác với tiếng nước chảy bình thường, càng giống mạch nước ngầm hơn, mấy người, mấy chục mạch nước ngầm. Không, không phải mạch nước ngầm, là có cái gì dọc theo sông nhỏ ngoài tử quán, hướng tới bên này bơi tới. Đại sư, Trần Nhĩ hạ giọng thử một câu. Thấy Tịnh Duyên tư thái nghiêm túc lắng nghe động tĩnh quanh mình, mọi người trong sảnh cũng theo đó khẩn trương hẳn lên, nắm thật chặt đao trong tay, cảnh giác nhìn quanh. Bọn họ ban đêm tuần phố, đề phòng là ai? Không phải chính là đại mai đầu giết người không chớp mắt Sai Hiền kia. Lúc chưa gặp được khác thường, đoàn người có thể hi hi, ha ha, nhưng vừa có gió thổi cỏ lay, trong lòng đám người đội viên tuần tra tầng dưới chót của giang hồ này lập tức sợ tới một nửa rồi. Dù sao Sai Hiền ở Tương Châu là nhân vật đỉnh phong, ngũ phẩm hóa kình, nghe nói có thể thao túng bốn thiết thi. Ở dưới sông, Tịnh Duyên mở mắt trầm giọng. Dưới sông, trong lòng Trần Nhĩ dùng mình, ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng ào ào từ ngoài quán rượu truyền đến, giống như có nước phá mà ra. Mọi người trong phòng cũng nghe thấy, mười mấy người ánh mắt đồng thời nhìn cửa phòng chính đóng chặt của quán rượu, như đối mặt với đại địch. Tiếng nước liên tiếp vang lên, càng lúc càng nhiều phá nước mà ra. Ngay sau đó, cửa chính quán rượu vang to rầm, bị bạo lực mạnh mẽ đánh vỡ. Một bóng người lao vút vào quán rượu, hắn mặc quần áo rách nát. Cả người phát ra mùi thối, mái tóc như bị cỏ khô nước sông ngâm ướt. Kề sát khuôn mặt không chút máu nào, hai mắt một mảng đục ngầu, tĩnh mịch, nặng nề. Mà phía sau hắn, càng nhiều hơn đồng bạn, bọn họ bình tĩnh hơn nữa lạnh lùng nhìn mọi người trong quán rượu. Thoạt nhìn, ít nhất có hơn 40. Một màn âm trầm khủng bố này đổi thành người khác hoặc là người giang hồ tầng dưới chót quận huyện khác, chỉ sợ bị dọa vỡ cả tim. Cũng may nhân sĩ Tương Châu đối với hành thi không xa lạ, mưa dầm thấm đất, không có lại sợ hãi e ngại như quỷ thần kia. Hành thi đối với bọn họ không khác gì bầy sói trong núi. Các huynh đệ, chuẩn bị! Trần Nhĩ hét lớn một tiếng, từ trong cái sọt bên chân móc ra một cái lưới lớn, bỗng nhiên vung ra, bao phủ về hành thi. Ngay sau đó, hắn ba bước, chỉ hai bước, hai tay giơ chém xung quanh, hung hăng chém về cổ hành thi phá vỡ, cửa chính quán rượu. Phốc, lưỡi đao kẹt ở cổ, chưa mang thi thể cái đầu chém bay. Hành thi tuy không đau thương bất nhập như thiết thi, nhưng lúc còn sống đều là giang hồ hảo thủ. Trải qua tinh huyết nuôi nấng, thể phách so với luyện tinh cảnh bình thường càng mạnh hơn. Hành thi mở cái mồm tanh hôi sộc vào mũi lộ ra bộ răng vàng hướng Trần Nhĩ cắn tới. Hắn, tốc độ tấn công quá nhanh, không thua gì cao thủ luyện khí cảnh, dẫn tới Trần Nhĩ hoàn toàn không làm ra được động tác tránh né, trong lòng dâng lên ý niệm tuyệt vọng. Đại sư, cứu ta! Trong lòng Trần Nhĩ điên cuồng hô, sau đó trong tầm mắt hắn, đầu hành thi xoay tròn bay đi, thân thể đột nhiên động lại, tiếp đó ngã thẳng tắp xuống. Tịnh Duyên cầm giới đao, run lên thi thủy trên lưỡi đao thản nhiên. phá cửa sổ đào tàu, những hành thi này các ngươi không thể đối phó. Lấy thủ đoạn điều khiển thi thể của người phía sau màn, muốn giải quyết đám nhân sĩ tầng dưới chót chưa có phẩm cấp này, nhẹ nhàng dễ dàng. Trần Nhĩ nhẹ nhàng thở ra, chưa cậy mạnh cảnh cáo. Đại sư, mau dùng Phật Châu thông báo đồng đạo khác. Tịnh Duyên không quan tâm, bước vòng qua, đón đầu cùng đám hành thi lao tới, giơ tay chém xuống, chém bay từng cái đầu. Thấy thế, đám người Trần Nhĩ không do dự, hướng cửa sổ hai bên sảnh lớn chạy vội, húc vào bỏ chạy. Không có hành thi đuổi bọn họ, mục tiêu rõ ràng lao về Tịnh Duyên. Phốc. Một rồi một cái đầu bay lên, hành thi dưới đao của võ tăng Tịnh Duyên không địch nổi một hiệp. Nhưng hắn khống chế rất tốt lực lượng của mình, bảo trì bộ dáng ngũ phẩm sơ kỳ. Dù sao, lập tức bày ra chiến lược tứ phẩm đỉnh phong sẽ chỉ dọa đối phương đi mất. Hắn chém một đao về cổ hành thi nào đó, rốt cục mất đi tư thế như trẻ tre. Đầu hành thi kia chưa bay lên, cổ bắn ra tia lửa chói mắt, chợt lóe lên rồi biến mất. Thiết thi. Đây là một thiết thi. Thiết thi gặp công chặt đầu, hoàn toàn không thèm để ý lưỡi đao của Tịnh Duyên. Đôi tay đang ôm ngược lấy hắn, mở ra cái mồm tanh hôi cắn về cổ Tịnh Duyên. Rắc. Răng vàng bay đi, hắn như cắn phải vàng. Cả người Tịnh Duyên ánh vàng rực rỡ, tựa như bức tượng đúc bằng vàng. Ở trong nháy mắt thiết thi ôm hắn, Tịnh Duyên đã mở ra kim cương thần công. Không chờ Tịnh Duyên giải thoát ôm thiết thi, lại có hai ba hành thi lao tới đánh bay đồng bạn. Chắn lối đen đường, một thít chặt sau gáy Tịnh Duyên, một ôm để hai chân hắn, một cái bẻ ngược hai tay của hắn. Cương giả khóa nam. Ngay sau đó trực giác võ giả của Tịnh Duyên đưa ra phản hồi, phát hiện nguy hiểm. Trên sàn nhà đỉnh đầu, một bóng người mặc đồ đen đội nón lao xuống. Trong tay cầm thanh một chùy thủ thép, trên chùy thủ bao bọc khí cơ đâm về thiên tinh cái của Tịnh Duyên. Người phía sau màn đã xuất hiện. Tịnh Duyên sắc mặt không đổi, nạp y phòng lên, che giấu thực lực cũng không cần. Khí cơ dũng mãnh như là thuốc súng từ trong cơ thể nổ tung. Ầm. Bốn thiết thi nháy mắt nổ thành mảnh thi thể. Tịnh Duyên nâng tay nắm chặt, bóp chặt cổ tay người áo đen. Sau đó một đòn vật qua, vai hung mãnh, hung hăng, lật hắn xuống đất. Trong tiếng vang lớn, động lực kinh thiên, mặt sàn vững chãi đã nứt nẻ. Nắm tay Tịnh Duyên đấm mạnh một phát ở bụng người áo đen, trực tiếp đánh tan đồng bì thiết cốt của đối phương. Lúc này hắn khẽ nhíu mày, sắc mặt hơi cứng nhắc bởi vì chỗ cổ tay hắn nắm đối phương không có mạch đập. Tịnh Duyên giật xuống nón của đối phương, bên trong còn có khăn che mặt nhưng đã không cần giật đi khăn che mặt. Tịnh Duyên đã nhìn thấy mắt đối phương đục ngầu trống rỗng, là một mảng tĩnh mịch. Có khí cơ, nhưng không có mạch đập cùng tim đập. Đây là một con rối so với thiết thi càng cường đại hơn. Trúng kế rồi. Tịnh Duyên lập tức phản ứng lại. Người phía sau màn chưa ra tay, hắn dùng thi vương này ngụy trang thành người sống, ra tay đánh đén. Nếu mình ở trong công kích vừa rồi bị thương, vậy quả thực chính là tu vi ngũ phẩm. Người sau màn này sẽ lập tức hiện thân, phối hợp hành thi vây giết hắn. Ngược lại, nói cho rõ, mình che giấu thế lực. Ổn trọng ngoài dự liệu. Tịnh Duyên đi ra khỏi tiểu quán, nhìn bóng đêm mờ mịt. Hắn không chút hoảng hốt, tựa hồ có 10 phần nắm chắc. Ánh nến thiêu đốt. Trong phòng ngủ ấm áp, Lý Đinh Tố khoác áo bào, ngồi bên cạnh bàn, hưởng dụng đồ ăn ngon sau khi vận động. Hắn vừa mới cho cô vợ xinh đẹp của người khác ăn no, thừa dịp Sài Hạnh Nhi còn đang trong dư vị, Lý Đinh Tố nói mình đói bụng, sau đó ra ngoài gọi nha hoàn, hỗ trợ hâm rượu, làm nóng đồ ăn. Mọi người đều biết, sau khi vận động kịch liệt, thể năng tiêu hao rất lớn, kèm theo đói khát, bởi vậy Sài Hạnh Nhi chưa hoài nghi. Lười biếng quận mình trong chăn, ngủ say sưa. Lý Đinh Tố uống mấy ngụm rượu, ăn mấy miếng đồ ăn, làm bộ mình không chịu nổi sức rượu, một tay chống cằm ngủ một lát. Một đạo âm thần lặng lẽ rời khỏi, xuyên qua xà nhà, lượn lờ tới căn nhà nào đó. Đây là căn nhà của con thứ hai Sài Kiến Nguyên. Sài Kiến Nguyên tổng cộng có 3 đứa con trai trưởng chết bệnh lúc trẻ, con thứ tu hành không có thiên phú, giúp Sài ra quản lý cửa hàng. Sài Trọng mơ mơ màng màng nghe thấy có người đang gọi mình, mở mắt nhìn. Một bóng đen ngồi bên cạnh bàn đưa lưng về mình. Ờ, ai ở đó? Sài Trọng quát. Trọng Nhi, ta là cha con. Bóng người đó quay lại người nhìn, chính là Sài Kiến Nguyên. Cha! Sài Trọng kinh hô một tiếng, tựa như bị dọa. Hắn dùng lực xô đẩy nữ nhân bên cạnh lớn tiếng gọi thị vệ, nhưng đều không được đáp lại. Nơi này là giấc mơ của con. Sai Kính Nguyên giải thích. Mơ. Sai Trọng nửa tin nửa ngờ hỏi lại một câu, nâng tay cho mình một cái tát. Quả nhiên không đau, vì thế tin tưởng đây là một giấc mộng. Trong lòng hắn hơi an tâm, yên lặng nói thầm. Vì sao mơ của ta còn cần cha tới nói cho ta biết? Trọng Nhi, ta mấy năm nay đối với Sai Hiền vô cùng tốt. Con có trách cha bất công không? Sai Kính Nguyên hỏi. Sai Trọng cười khổ. Sai gia dùng võ đặt địa vị, con không có thiên phú tu hành, chỉ có thể giúp gia tộc quản lý cửa hàng, làm ăn buôn bán, cha không coi trọng bọn con cũng là bình thường. Sai Kính Nguyên gật gật đầu. Vậy con có biết cha vì sao coi trọng Sai Hiền như vậy không? Sai Trọng theo lý thường phải làm nói. Tự nhiên bởi vì Sai Hiền thiên phú cao, tư chất tốt, trước kia mỗi người trong gia tộc đều nói ngài mắt sáng như đuốc, tìm về một thiên tài. Dứt lời lộ ra vẻ phẫn hận. Ai ngờ dẫn sói vào nhà, mang về một cái tai họa lớn như vậy. Xem ra hắn cũng không biết chân tướng Sai Hiền là con riêng của Sai Kính Nguyên. Sai Kính Nguyên theo đề tài này thở dài. Vi phu cũng không ngờ sẽ như vậy. Sớm biết như vậy, ngày đó không nên dẫn nó về. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, thế mà chưa ai nhìn ra đó là hạng người lòng lang dạ sói. Sai Trọng hừ nói. Sai Hiền tính cách cực đoan, hắn thích Tiểu Lam, cha lại không đồng ý hôn sự cho bọn họ. Sau khi hỏi thêm một ít vấn đề, Lý Đinh Tố rời khỏi mộng cảnh của Sai Trọng, lượn lờ đến chỗ Sai Gia Tam Gia, Sai Giai. Bóng đêm đã khuya, nhưng chỗ Sai Giai vẫn đèn đuốc sáng trưng. Hắn đang cùng các thị thiếp chơi hành tửu lệnh. Những thị thiếp này kiều mị động lòng người, ở trong phòng ấm áp, khoác lụa mỏng, cảnh xuân bên trong như ẩn như hiện. Sai Giai là công tử ca bên ngoài rất khá, tu vi luyện khí cảnh, được lợi bởi lúc còn trẻ Sai Kiến Nguyên quản giáo nghiêm ngặt. Hắn vượt qua thời gian khó chịu đựng nhất của võ phu, thành công luyện tinh, nhưng sau đó dần sa đọa trầm mê nữ sắc. Hơn nửa đêm còn chờ ngủ. Lý Đinh Tố thầm mắng một tiếng, kiên nhẫn chờ bên ngoài. Rốt cục thấy Sai Giai trái ôm phải ấp hai thị thiếp xinh đẹp, phía sau dẫn theo hai thị thiếp, tổng cộng 5 người, xốc màn tre vào giường lớn. Rất nhanh trong màn tre buông xuống truyền tới tiếng nữ tử rên rỉ động lòng người. Trận vận động này, nhiều người duy trì nửa canh giờ mới yên tĩnh. Lý Đinh Tố hâm mộ không chịu nổi. Vẹn vẹn luyện khí cảnh, lại còn là kẻ tận tình thanh sắc, cũng có thể ứng phó nhiều nữ tử như vậy. Hệ thống võ phu có đôi khi cũng rất làm người ta hâm mộ. Đợi thêm một lát, xác nhận Sai Giai ngủ rồi, hắn không kéo dài thời gian nhanh chóng đi vào giấc mộng. Sai Giai trong lúc mê mệt nghe thấy có người gọi mình, mở mắt phát hiện là phụ thân Sai Kiến Nguyên đã chết. Ôi chà, không phải đã chết rồi sao? Sai Giai tát mình một phát, phát hiện không đau, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đang nằm mơ. Nghiệt xúc! Sai Kiến Nguyên chửi ầm lên. Ngay chỉ biết ăn chơi đàng điếm. Ngươi nếu có một nửa tiền đồ của Sai Hiền, lão tử cũng có thể mỉm cười nơi chín suối. Vốn có thể mơ thấy phụ thân, rất vui vẻ. Sắc mặt Sai Giai lập tức suy sụp xuống cười đạnh. Có tiền đồ như hắn, sau đó giết cha sao? Sai Kính Nguyên bị nghẹn, sắc mặt chuyển sang mềm mỏng trầm giọng. Cha cũng rất hối hận mình lúc trước mang Sai Hiền, nhưng con biết vì sao cha mang nó về không? Sai Giai nghe vậy lộ vẻ mặt mờ mịt. Sai Kính Nguyên lại nói, con có biết Sai Hiền có chỗ nào kỳ lạ hay không? Ví dụ như 6 ngón chân. Sai Giai sừng sốt lắc đầu. Hắn có 6 ngón chân? Sai Hiền rất để ý ngón chân dị dạng của mình. Ngay cả đồng bạn ở chung thời điểm thiếu niên cũng không biết. Hai đồng bạn này quan hệ không tốt cũng có nguyên nhân. Lý Đinh Tố hỏi hắn có biết vi phu có 6 ngón chân hay không? Vẫn nhận được đáp án phủ định. Nhưng đối với Sai Hiền, Sai Giai đầy bụng oán niệm. Nói Sai Hiền là một tên lộn giống người ngoài, đoạt sự cưng chiều của Sai Kiến Nguyên với mình, đoạt sự nổi bật của hắn cùng nhị ca. Lúc còn nhỏ đánh nhau, Sai Hiền thiếu chút nữa bóp chết hắn, vân vân. Còn chỉ mắng mẹ hắn là nữ nhân trong câu đan. Hắn là tên nạ dòng, thiếu chút nữa bóp chết con. Sai Giai nói như vậy. Giống với Từ Khiêm nói, tính cách Sai Hiền có chút cực đoan nha. Lý Đinh Tố phát hiện không có manh mối quan trọng, kết thúc hành động. Trong núi rừng Trấn Tam Thủy, một bóng người đi vội, ở trong đêm đen, khi thì nhảy lên, khi thì chạy như điên, Hắn mặc đồ đen, khoác áo choàng, khi phóng qua chỗ khe núi thì ngừng lại. Dưới ánh trăng mỏng manh lạnh lẽo, trên tảng đá lớn bên khe núi có một tăng nhân trẻ tuổi mặc nạp y màu xám xanh đứng, bên hông đeo cái túi. Chắp hai tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn bóng người áo đen, giọng điệu ôn hòa. A Di Đà Phật, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Hòa thượng Tây Vực. Người mặc áo đen tháo nón xuống, lộ ra chân dung. Hắn ngũ quan tuấn tú, khí chất ôn hòa nội liễm, trong ánh mắt tích tụ khó giải. Người này lộ ra chân dung, trong núi tịnh tâm, Phật quang mơ hồ chiếu xạ. Tịnh tâm mở túi, lấy ra một bát vàng nóng bỏng sáng lên Phật quang trong suốt. Hắn mang bát vàng nhắm vào người áo đen, miệng bắt đầu phát ra luồng ánh sáng trong bóng tối, nhưng không cho mắt, chiếu trên người Sài Hiền. Tịnh tâm thấy trong ánh sáng vàng, trong cơ thể Sài Hiền mơ hồ có một bóng rồng trắng kiện trói buộc. Ký chủ long khí. Tịnh tâm thu bát vàng, nhìn người áo đen một lần thật sâu nói. Thí chủ cao tính đại danh. Người áo đen nhíu mày trầm giọng. Sai Hiền. Ok. Tập này mình xin phép dừng ở đây. Nãy có điện thoại gọi mình. Có điện thoại có chị mình gọi, mình có chút việc bận. Hôm nay mình xin phép là dừng tập này ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi ủng hộ mình nhé. Giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị.